Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, đệ 1445 chương làm giao dịch đi. Gia chủ, tuy rằng biết, có tộc lão cùng các trưởng lão ở, Tư Mã Chí Sa cũng không thể thật sự đưa bọn họ đuổi ra gia tộc. Nhưng là mặc dù thực nói, cũng là làm cho bọn họ kinh ngạc. Ta liền không nên mang các ngươi tới. Cút cho ta đi ra ngoài. Lăn lăn lăn. Tư Mã Chí Sa một bên nói, một bên không kiên nhẫn phất tay. Tư Mã Đồ đám người chừng mắt nhìn Tư Mã Ôn Nguyệt liếc mắt một cái. Nhưng là lại không dám nói cái gì nữa. Phất phất ống tay áo. Phẫn nộ mà đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ rời đi, nhìn Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh cười. Từ gặp mặt bắt đầu, nàng liền phát hiện gia gia cùng nãi nãi đều không cao hứng, nhìn Tư Mã Đồ ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ẩn nhẫn. Hiện tại người đi rồi, bọn họ cũng liền không cần mắt đau. Hảo, hiện tại những người đó đều đi rồi. U Nguyệt, ngươi hiện tại cấp tầng tổ phụ nói, các nàng thật sự muốn lâu như vậy mới có thể khôi phục sao? Tư Mã Chí Sa nói, là Tư Mã U Nguyệt nói, các nàng trong cơ thể độc kêu trăm ngày miên, chúng độc người sẽ hôn mê trăm ngày, ở ngủ say chung tiêu hao rất sinh cơ, chờ đến trăm ngày, liền bởi vì sinh cơ tiêu hao xong rồi mà mất đi sinh mệnh trăm ngày miên. Loại này độc chưa từng nghe qua đâu. Đó là thực cổ xưa một loại độc dược. Dược hiệu sẽ làm người cùng ngủ say thoạt nhìn không sai biệt lắm. Cho nên người bình thường đều phán định không ra. Hơn nữa nó tài liệu thực hiếm lạ. Giải dược rất khó phối trí. Sau lại dần dần liền thất truyền, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải ta đã từng ngẫu nhiên thấy quá, cũng chẩn bệnh không ra, vậy ngươi có thể giải độc sao? Ta có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nhưng là tựa như vừa rồi nói, yêu cầu một tháng thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, các nàng đã hôn mê nửa tháng trở lên. Mặc dù là giải độc, các nàng sinh cơ cũng bị như tàm ăn lên không ít. Muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng yêu cầu một đoạn thời gian, nàng nói như vậy. Tương đương với hoàn toàn phủ định, Tư Mã gia tham gia lần này thi đấu khả năng. Nghĩ vậy, Tư Mã Chí Sa trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Tư Mã U Nguyệt bắt giữ, đến hắn thất vọng, hỏi, tầng tổ phụ. Ngươi rất muốn huyền nguyệt quả. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm một ít dược liệu. Ngươi lúc trước làm cho bọn họ mang về tới Phật Di Lặc quả là trong đó một cái. Thông qua mấy năm nay nỗ lực, chúng ta đã tìm kiếm không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ kém này cái huyền nguyệt quả, Tư Mã Chí Sa nói. Luyện chế đan dược, Tư Mã U Nguyệt khẳng định mà nói, là chúng ta được đến một chương đan phương, có nó chúng ta lão tổ tông là có thể thăng cấp. Tư Mã Chí Sa nói, chúng ta lão tổ tông tạp ở tôn cấp cao cấp đã thật lâu, vẫn luôn tiến vào không được viên mãn, hiện giờ hắn đại nạn buông xuống, nếu còn không thể thăng cấp nói, sợ là Tư Mã gia thực lực đã rơi chậm lại không ít, nếu liền lão tổ tông cũng chưa, chỉ sợ còn sẽ bị những người khác thế lực áp chế. Chính là, nếu hắn một khi đột phá, Tư Mã gia thực lực liền sẽ tăng cường không ít. Phải biết rằng, một cao thủ ở một cái gia tộc cũng là quan trọng nhất. Khó trách, Tư Mã Chí Sa như thế để ý lần này thi đấu. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Linh Tử liên hệ thượng. Tiểu Linh Tử, linh hồn trong tháp có huyền nguyệt quả sao? Có, Tiểu Linh Tử đang ở vội vàng ủ tân rượu. Thuận miệng đáp, có vạn năm trở lên sao? Vạn năm, Tiểu Linh Tử cười nhạo một tiếng. không nói vạn năm, 10 vạn năm phân đều có, thật sự, ở trên núi Trường đâu, lại không ai đi trích, hẳn là có đi, ta hiện tại không có thời gian đi xem, chính ngươi cảm ứng một chút đi, tiểu linh tử nói xong không hề lý nàng. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, quả nhiên tìm được rồi huyền nguyệt quả, hơn nữa không ngừng là một viên, mà là một mảnh, trên bách núi, rậm rạp đều là huyền nguyệt quả cây giống, mỗi một khóa trên cây đều trường ít nhất 1-2 cái huyền nguyệt quả. Hơn nữa, niên đại không thấp, nếu là ở bên ngoài, có người nhìn đến loại này cảnh tượng khẳng định sẽ nhạc điên rồi. Nhưng là ở chỗ này tới nói, chỉ là thực bình thường một tòa huyền nhai, xác định linh hồn trong tháp có cái này, nàng trong lòng cũng có đế, nàng không có lập tức lấy ra tới, mà là nghĩ nghĩ, nói, tầng tổ phụ, ngươi đừng lo lắng, nếu cái này lấy không được, ta biết nơi nào còn có, thật sự, ở nơi nào, cái này ngươi cũng đừng hỏi. Ta sẽ nghĩ cách. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đi lộng, có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không ngươi vẫn là nói cho ta, ta làm người đi, tầng tổ phụ, đối phương không nghĩ làm người biết. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem cái này lộng tới tay, vậy được rồi, nếu có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc cho ta nói. Tư Mã Chí Sa tỏ thái độ, ta sẽ, hiện tại ta đi trước cho các nàng đem độc tính ngăn chặn, bằng không ở ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược trước, các nàng còn sẽ bị như tằm ăn lên rất sinh mệnh lực, hảo ta phải dùng châm. Các ngươi, chúng ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Tư Mã Chí Sa mang theo người đi ra ngoài. Vẫn luôn trầm mặc lặng chung do dự một chút, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi làm gì? Ta muốn xem ngươi như thế nào cho bọn hắn áp chế này trăm ngày miên. Lãng chung nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, U nói, ngươi biết trăm ngày miên? Biết. Lãng chung cũng không giấu giếm ni, vậy ngươi có biết giải dược? Biết. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi như thế nào giải độc. Lãng chung nói, ngươi là độc sư, tính nửa cái. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng phỏng đoán hắn lời này chân thật tính, ta muốn thi châm, muốn cởi áo tháo thắt lưng, ngươi không thể lưu lại nơi này. Nàng nói, bất quá, ta có thể đem phương pháp nói cho ngươi nghe, làm trao đổi giải dược, điều kiện một cái áp chế phương pháp, liền tưởng cùng ta đổi trăm ngày miên giải dược. Lãng chung nhướng mày, chỗ nào có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy, chính là có tò mò như vậy sự tình a. Tư Mã U Nguyệt nói, này đối với ngươi mà nói chính là chuyện tốt nga, liền tính ngươi không cho ta nói này giải dược, chỉ cần ta nghiên cứu mấy ngày, vẫn như cũ có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Nhưng là ngươi liền không được. Nếu ta không nói cho ngươi ta phương pháp, ngươi có thể nghĩ đến sao? Tư Mã U Nguyệt khóe mắt mỉm cười, tự tin lại không cuồng ngạo. Nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, Lãng chung ngẩn người, ngay sau đó nói, vậy xem ngươi cái này có hay không như vậy hấp dẫn ta. Vậy ngươi đi ra ngoài, trong chốc lát tiến vào nghiệm thu thành quả đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Lãng chung chuyển thân đi ra ngoài, chờ xem nàng áp chế kết quả. Đã từng cũng có người muốn áp chế cái này, chính là chờ hắn nghiên cứu ra giải dược, người kia đã vĩnh viễn mà rời đi. Áp chế là căn bản không có khả năng sự tình. Hắn đi vào ngoài phòng, Tư Mã Chí Sa chiều hắn chắp tay, nói, không nghĩ tới là quả quyết thành thành chủ. Vừa rồi thật là thất kính, hắn đã biết hắn muốn đi theo Tư Mã U Nguyệt sự tình. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá nếu nàng đồng ý, chính mình cũng sẽ không nói đuổi hắn rời đi. Tư Mã gia tộc khách khí, Lãng Trung cũng trở về cái lễ. Dĩ vãng, nhìn đến loại này gia chủ cho hắn chào hỏi, hắn là sẽ không để ý tới. Nhưng là nếu là nàng tằng tổ phụ, chính mình như thế nào cũng muốn cấp cái mặt mũi. Hết chương.